nhưng tộc sói chưa bao giờ quan tâm những thứ này. Lét nhíu mày, ném chúng ra. Hai gã tộc thiên mị đi theo. Lét ra tay trong nháy mắt, lao tới như quỷ mị. Năm anh em đốc thú biến trong nháy mắt. Năm con sói lớn màu đen lập tức lao về phía đối thủ. Trên mặt hai gã tộc thiên mị đều lộ ra vẻ khinh thường. Tộc sói bậc thấp tầm thường mà cũng dám múa vuốt trước mặt họ. Nhưng khi chiến đấu lại phát hiện thuật hợp kích của năm anh em đốc tương đối khá. Đây chính là sát trận đã được Châu Lượng cải tiến. Phối hợp với nhau, vị trí hợp lý, trọng điểm nằm ở hỗ trợ người khác. Cứu người khác chính là cứu chính mình. Mà không hề nghi ngờ năm anh em uyên tâm linh tương thông có thể phát huy chiến thuật này đến mức tận cùng, làm hiệu quả của sát trận năm người này được khai thác triệt để. Từ việc không quá thích ứng với tốc độ của tộc thiên mị ban đầu, năm anh em dần dần chiếm thế chủ động, có thể được đi theo. Lét hiển nhiên hai gã tộc thiên mị cũng là người nổi bật trong tộc, nhưng đối phó năm tên tộc sói bậc thấp mà mãi không thắng được, vẻ mặt Lét có chút hổ thẹn. Nhưng hắn cũng nhìn thấy giữa năm gã này lại tồn tại sự liên lạc huyền diệu, nếu không thì với sức mạnh của năm người gộp lại căn bản cũng không phải đối thủ của tộc thiên mị. Một tiếng hừ lạnh bên tai, hai gã tộc thiên mị cũng biết Lét mất hứng, lập tức tiến hành thu biến. Vậy mà là hai chiến sĩ cấp đồng thau. Trong nháy mắt tình hình xảy ra thay đổi. Trong tấn công cứng đối cứng, năm anh em Win bắt đầu chịu thiệt. Chỉ cần một người phạm sai lầm, cả trận pháp đã bắt đầu rối loạn. Đây hầu như cũng là trong dự liệu. Rất nhanh đã chỉ còn lại lão đại đốc còn đứng. Sức mạnh của hắn mạnh nhất, nhưng đối phó với sự vờn đùa của hai gã tộc thiên mỹ thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Dừng tay. Một tiếng gầm, Châu Lượng xông vào. Con bà nó, không có chuyện gì có thể mẹ nó thuận lợi một chút. Đáng tiếc tiếng quát của Châu Lượng không hề có tác dụng, Đốc cũng bị đánh bại, hộc máu ngã xuống đất. Thấy Châu Lượng đến, năm anh em đều vùng vẫy muốn bò lên, nhưng hiển nhiên hai gã chiến sĩ tộc thiên mị xuống tay tương đối có tính toán, vừa đủ để tan rã sức phòng ngự của họ. Chiến sĩ đồng thao tộc thiên mị không phải đồng thao bình thường, vừa thấy Châu Lượng y đơ đã dùng mình một cái. Vừa định chạy đột nhiên phát hiện chuyện lần này không liên quan đến mình. Bóng ma nhảy lên xà nhà vừa ăn đùi gà vừa cười tủm tỉm nhìn phía dưới. Hắn phải xem nhóc con bé này xử lý thế nào. Tộc thiên mỹ ở đâu đều không dễ chọc. Tên phía dưới kia rất mạnh. Đầu mơ đu sơ, đến cùng là ai làm. Trò đùa này không vui lắm. Thuộc về một trong những yêu thú nguy hiểm nhất. Vết cắt rất bằng phẳng nói rõ đối phương. Ung dung cắt lấy sau khi giết chết Medusa. Lợi hại, xem ra mông ra không hề yếu đi. Đột nhiên tay bóng ma dừng lại, ánh mắt nhìn lên trên lầu một lát với vẻ hồ nghi. Kỳ lạ, chẳng lẽ là cảm giác của mình sai? A thơ, Lét không nhịn được muốn cười. Không phải oan gia không gặp nhau, chính là thằng bé ngoại hình bình thường trước mắt này làm hại mình bị bố mắng. A thơ hơi sửng sốt nhìn tộc huy trên người đối phương một chút. Gia tộc Nicola. Bà nội bé, vì sao đánh người của ta? Châu Lượng lạnh lùng nhìn Lét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227. Sói lập tức mọi người ở đây đều ngơ ngẩn. Có hàng vạn loại mở đầu, nhưng đây là loại không ai nghĩ tới. Lét cũng vui rồi. Lét Nicola, ta đánh người còn cần lý do sao? Vừa nghe đối phương báo ra thân phận, trong lòng Châu Lượng đã lạnh lẽo. Gia tộc Nicola đã bị liệt vào danh sách kẻ thù của Châu Lượng. Không biết. Châu Lượng cũng không thèm nhìn một mắt, đi tới đỡ Đốc lên. Chủ nhân, chúng ta vô dụng, bọn họ muốn cướp đoạt. Ai đánh các ngươi? Hai tên tộc thiên mỹ đó. Ánh mắt Đốc hung ác nhìn đối phương chằm chằm. Hai chiến sĩ đồng thao nhìn bọn họ như là xem trò cười. Ha ha, không phục sao? Nếu không phải thiếu gia không muốn thấy máu thì năm tên ăn hại các ngươi đã mất mạng từ lâu rồi. Một gã tộc thiên mỹ trong đó hừ lạnh một tiếng. Châu Lượng nhìn thoáng qua hai người, năm anh em đã dìu nhau đứng lên, thân thể cũng có chút lay động, chênh lệch về sức mạnh rất rõ ràng. Tốc độ kỳ lạ và lực sát thương của tộc Thiên Mị làm cho chiến sĩ đồng thao tộc khác đều rất khó theo kịp. Châu Lượng nhìn Doc, cướp bóc, dựa theo luật pháp đế quốc có thể xử tử hình. Cho các ngươi một cơ hội nữa, giết chết chúng. Vâng thưa chủ nhân. Năm anh em Doc vùng vẫy, tộc sói chưa bao giờ hỏi đối thủ là ai. Lập tức toàn trường đều có cảm giác buồn cười. Vị tế ti kiến tập trẻ tuổi này đang làm trò cười à. Năm tên tộc sói này đứng cũng đứng không vững rồi. Giết chết. Để xem giết kiểu gì. Bóng ma cũng ngẩn người. Tên nhóc be này còn đúng là ngờ nghệch. Chẳng lẽ không so sánh sức mạnh hai bên một chút sao? Lét cũng không nhịn được cười. Hắn đã thấy không ít thằng to mồm. Cũng không ít thằng cần dương oai. Nhưng ngớ ngẩn như gã này thì vẫn là lần đầu tiên. Vốn bố hắn cảnh cáo hắn gần đây phải thấp giọng một chút nhưng việc này không thể trách hắn được. Quyền trưởng của Châu Lượng đã xuất hiện. Hai gã tộc Thiên Mị chuẩn bị ra tay cũng trao đổi một ánh mắt. Chẳng lẽ tế ti này cần ra tay? Nhưng không phải Châu Lượng phải ra tay. Đột nhiên quyền trưởng rộng xuống đất, ánh sáng phát ra. Ta là một con sói đến từ phương Bắc đi trên cánh đồng hoang bao la, gió Bắc thê lương thổi qua lá vàng nhẹ nhàng rơi bên người ta vẫn lạnh lùng cắn răng đáp trả tiếng gió gào không vì cái gì khác chỉ vì thảo nguyên xinh đẹp. Chiến ca, chiến ca, chiến ca của tộc sói. Tâm linh của năm anh em chấn động kịch liệt, thời gian dường như chảy ngược. Không có một chủng tộc nào từng bi thảm như tộc sói. Ở nơi nào cũng không nhận được môi trường sinh tồn tốt. Bài chiến ca này dường như chính là đang khắc họa cuộc sống của họ. Nhưng tộc sói chưa bao giờ từ bỏ, không bao giờ lùi bước. Bất kể gặp phải khó khăn gì bọn họ đều chỉ lạnh lùng cắn răng. Ta là một con sói đến từ phương Bắc đi trên cánh đồng hoang bao la, gió Bắc thê lương thổi qua lá vàng nhẹ nhàng rơi bên người ta vẫn lạnh lùng cắn răng cùng với tiếng hú dài không vì cái gì khác chỉ vì thảo nguyên xinh đẹp. Tộc sói vĩnh viễn không ngã xuống, vĩnh viễn cũng không sợ hãi. Vô số tộc sói phấn đấu chỉ vì thảo nguyên thuộc về tộc sói đó. Cơ bắp của năm anh em đó co rút kịch liệt, trong mắt bùng nổ ánh sáng cuồng dã nhất, cố chấp nhất. Bài chiến ca này như một loại trống trận đánh thức linh hồn đã ngủ say. Cùng với tiếng hú dài, năm con sói lớn màu đen ngẩng mặt hú dài. Cùng với chiến ca của Châu Lượng, một luồng khí thế không thể ngăn cản dợp trời ngập đất bao trùm cả khu vực. Trong nháy mắt năm con sói đã tay, tốc độ đáng sợ. Hai gã chiến sĩ đồng thao tộc Thiên Mị phản ứng hầu như là vô thức. Tốc độ và bước chân quỷ mị của tộc Thiên Mị trước mặt đàn sói được chiến ca cổ vũ tỏ ra vô cùng yếu ớt, điên cuồng. Thuật hợp kích thiên hạ vô song của tộc sói, hoàn toàn là tấn công theo bản năng, hơn nữa đều là tấn công yếu hại. Tộc sói có khả năng quan sát yếu hại của con mồi vô cùng tốt. Vừa rồi hai gã tộc Thiên Mị còn hoàn toàn chiếm thượng phong mà bây giờ ngay cả sức đánh trả cũng không có. Năm con sói lớn cắn xé điên cuồng, đương nhiên. Lét không thể nhìn thủ hạ của mình chết, bóng dáng hắn biến mất. Trong nháy mắt năm con sói lớn bị đánh bay ra ngoài, nhưng vừa rơi xuống đất đã lập tức chuẩn bị phát động công kích. Bóng dáng của Lét xuất hiện, vốn tưởng rằng tấn công của mình kiểu gì cũng có thể làm đối phương mất sức chiến đấu vậy mà chỉ có thể khiến đối phương bị thương. Đây là chiến ca gì? Đột nhiên quyền trưởng của Châu Lượng chống mạnh xuống đất. Năm con sói lớn chấm dứt tấn công đi tới phía sau Châu Lượng, mắt vẫn nhìn chằm chằm đối thủ. Trong nháy mắt, lét ra tay Châu Lượng đã biết cho dù là anh em Doc cuồng hóa cũng không là đối thủ của hắn. Hai thủ hạ của lét đã bị cắn xé không còn hình người, có thể giữ được mạng hay không cũng là một vấn đề. Quả nhiên là lét thật sự nổi giận, làm hắn mất mặt trước công chúng quả thực chính là tìm chết. Mọi người đều biết sức mạnh của Lét, cao thủ đỉnh cấp thế hệ trẻ, sợ rằng chiến sĩ bạc trắng cũng không nhất định có thể thắng hắn, mà mục tiêu của Lét không phải năm con sói đó mà là A Thơ. Bóng ma vừa mới chuẩn bị ra tay trên lầu đã truyền đến một tiếng hừ lạnh, lập tức thân thể Lét cứng đờ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích được. Hiển nhiên Châu Lượng không sợ Lét. Đối phương ra tay có thể làm cho hắn thử xem sức mạnh đến đâu, nhưng đột nhiên xuất hiện uy áp làm cho Châu Lượng cảm thấy áp lực cực lớn. Sắc mặt bóng ma cũng đã thay đổi, thân là sát thủ cấp vàng sáng thượng đỉnh vậy mà hoàn toàn không cảm giác được người nào phát ra áp lực này. Trừ phi là cấp vàng tối, Mông gia xuất hiện cao thủ cấp vàng tối rồi sao? Ai mà dám đối địch với gia tộc Nicola? Lét toàn lực ngăn cản uy áp từ trên trời giáng xuống. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, lúc này Lét cũng không dám đối nghịch nên vội vàng mang gia tộc ra đỡ đòn. Cho dù Agastus ở đây thì có thể thế nào? Âm thanh vừa phát ra lập tức Lét phun ra một ngụm máu, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Agastus, mặt Lét hoàn toàn không còn hột máu, đó là cao thủ đứng đầu tộc Thiên Mị, nhân vật trong truyền thuyết, tồn tại cấp vàng tối. Rốt cục bóng ma biết là ai rồi. Con bà nó, tự cho là thần không biết quỷ không hay mà không nghĩ tới bị bám theo rồi. Mà người có thể bám theo hắn rõ ràng là tên biến thái Su Câu, tộc Tiếu Nguyệt. Ha ha, ông bạn già Su Câu, mượn gió bẻ măng không phải thói quen tốt. Bóng ma cười to một tiếng từ xà nhà nhảy xuống, khí thế của vàng sáng thượng đỉnh tỏa ra tràn ngập. Lập tức vẻ mặt Lét càng thêm khó coi, người ở bên trên kia sâu không lường được nhưng người trước mắt này hắn lại biết, sức mạnh thượng đỉnh vàng sáng, bởi vì hơi thở của người mạnh đỉnh cấp trong gia tộc cũng như vậy. Su Câu, tại sao cái tên này quen thuộc như vậy? Ngay cả người cấp vàng sáng thượng đỉnh cũng kiêng kỵ như vậy. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhưng Lét lại đột nhiên nhớ ra. Bởi vì gia tộc Nicola có một danh sách cấm kỵ, có mấy người vĩnh viễn không thể trêu chọc. Khi sức mạnh tới cấp bậc nhất định thì không phải thế lực có thể ngăn cản. Một trong đó chính là Su Câu, tộc Tiếu Nguyệt Thiên Lang. Tiểu xảo nào cũng là tìm chết, danh tiếng của gia tộc mình không có bất cứ sức bảo vệ nào. Hắn ngoan ngoãn trở về, tiền bối, ta sai rồi. Ngay cả tiếng thảo luận mọi người cũng không dám phát ra. Ai cũng biết cho dù là cấp vàng sáng cũng không thể đối kháng với gia tộc Nicola. Suy cho cùng thì gia tộc Nicola không thiếu cao thủ đỉnh cấp. Vậy mà bây giờ, Lét lại ngoan ngoãn nhận sai lai lịch của người này. Đây cũng chính là chỗ thông minh của Lét. Chơi tiểu xảo với loại lão quái vật này chính là tự tay bóp chết mình. Chẳng thà lập tức nhận sai cho nhanh, với thân phận của hắn cũng sẽ không làm khó một kẻ sinh sau đẻ muộn mấy thế hệ. Hừ, cút đi, như chút được gánh nặng. Lét mang theo hai thủ hạ hoảng hốt chạy trốn. Châu Lượng cũng thở dài. Gã, Lét này co được duỗi được, loại người này khó đối phó nhất. Hắn lại mong thấy gã này cuồng vọng một chút, nói không chừng phiền phức này có thể đã được giải quyết rồi. Bóng ma, chút mánh khóe đó của ngươi cũng chỉ có thể lừa thằng ngu Agastus thôi. Bóng ma tức giận bất bình nhưng cũng đành chịu đựng. Mẹ nó, ai bảo mình đánh không lại thằng cha đáng chết này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, thu hoạch ngoài ý muốn. Nhóc con, ngươi không tồi, vậy mà có thể tái hiện thánh ca của tộc sói. Cũng được, thú linh này ta tặng cho ngươi. Có điều năm thủ hạ của ngươi phải ở lại. Châu Lượng đầu tiên là vui vẻ liền sau đó là sửng sốt. Tiền bối, thú linh này ta không cần nữa. Vừa nghe thấy vậy năm anh em Đốc xúc động không biết nói gì. Vì bọn họ mà Châu Lượng sẵn sàng đắc tội một người đáng sợ như vậy. Ngay cả Su Câu trên lầu cũng không nhịn được sửng sốt. Hắn bị từ chối rồi. Chỉ có bóng ma biết nội tình, hơn nữa cũng rất quý A Thơ. Nhóc con ngốc, lão quái vật này là tộc Thiên Lang, có chút quan hệ với tộc Uyên. Thánh ca tộc sói của ngươi làm cho hắn hoài cựu rồi nên muốn chỉ điểm cho năm tên nhóc này một chút, đúng là không biết tốt xấu. Châu Lượng mừng rỡ, đa tạ tiền bối. Rất lâu trước kia tộc Thiên Lang cũng coi như là một chi của tộc sói, thuộc về loại nhất, đặc biệt nhất, truyền thừa cũng phi thường thần bí. Nhưng bọn họ không can thiệp thế tục, mỗi một đời tộc Thiên Lang đều theo đuổi cực hạn của võ đạo. Nghe nói năm đó nếu như Thiên Lang chịu ra tay thì 8-9 phần 10 tộc sói sẽ giành thắng lợi, nhưng do không có Thiên Lang nên cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Thánh ca của Châu Lượng quả thật động chạm đến lòng trắc ẩn của Su Câu, hắn cũng không muốn tộc sói cứ suy tàn xuống như vậy.